Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 514, sau này phải nhường nhịn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn sân sau khi cười xong. Liền có hai cái tiểu nha hoàn dùng tiểu mâm trà phủng dâng trà tới. Mời Chu Bình An cùng Lý Xu dùng trà. Ở màu trắng thúy trúc ly trà tôn lên hạ. Trà thang càng thêm lộ vẻ trà sắc màu xanh biếc. Mùi thơm nồng nặc. Hai cái này tiểu nha hoàn tuổi tác cũng không lớn, bất quá 10 tuổi tả hữu tuổi tác, ngây thơ chưa thốn tẫn, nhưng là bưng trà rót nước những thứ này việc đã giá khinh tựu thục. Dù nhận có thừa, cái này tuổi tác phóng đến bây giờ đây chính là chèn ép lao động trẻ em. Bất quá ở nơi này triều đại cũng là quá bình thường. Nhà đầu tuổi còn nhỏ mới tốt điều giáo, tuổi tác nhỏ nữa điểm thoại không làm được hoạt. Lớn tuổi một chút cũng mau lấy chồng. Nếu như phối cấp gã sai vặt hoàn hảo. Nếu là gả đi ra ngoài đó chính là người khác. Phục vụ không thời gian bao lâu. Cái tuổi này chính hợp thích. Đa tạ, Chu Bình An vẫn luôn không có thói quen bị người phục vụ. Nhận lấy ly trà nói một câu đa tạ. Hai cái tiểu nha hoàn nghe được Chu Bình An nói cảm ơn sau. Gương mặt tròn trịa hồng đồng đồng. Rũ đầu. Có chút tay chân luống cuống nói cô ra không cần cảm ơn. Lý Xu quét hai cái nha đầu một cái. Sau đó lại nhìn Chu Bình An cười tủm tỉm nói. Tướng công còn không có phục vụ nha đầu đâu. Không bằng để cho hai nha đầu này cấp tướng công bưng trà rót nước. Phô giường điệp bị đi. Khụ khụ, Chu Bình An đang thưởng thức trà đâu. Nghe Lý Xu thoại một cái bị sặc. Tằng hắng một cái mới thuận đi xuống. Đa tạ. Không cần, ta một người quán, người khác phục vụ ta đảo không có thói quen. Chu Bình An không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Bản thân có tay có chân tại sao phải người phục vụ? Hay là hai cái lao động trẻ em? Mình cũng không có cái gì phích hảo. Một lục phẩm quan không có nha đầu gã sai vặt phục vụ. Nói ra cũng không sợ ngươi đồng liêu chuyện tiếu lâm. Lý Xu tự tiếu phi tiếu nhìn Chu Bình An. Một đôi long lanh trong mắt to như bầu trời tinh tinh sáng như vậy. Không sợ, Chu Bình An không thèm để ý chút nào lắc đầu một cái. Thật là chó cắn lữ đồng tân. Không biết người tốt tâm. Lý Xu hai hàng lông mày cong cong. Tiểu cái mũi nhỏ hơi hướng thượng kiều. Hờn dỗi một tiếng. Sau đó cấp Chu Bình An một cái liếc mắt. Nhìn tiểu thư nhà mình cùng cô ra nói chuyện phiếm. Bánh bao tiểu nha hoàn liền nhìn hai cái tiểu nha đầu một cái. Hơi khoát tay một cái. Ý bảo các nàng lui ra ngoài. Không nên quấy rầy tiểu thư cùng cô ra nói chuyện phiếm. Hai cái tiểu nha đầu thấy bánh bao tiểu nha hoàn tay ra giấu. Cũng rất có ánh mắt thiếu yêu lui ra ngoài. Ở hai cái tiểu nha đầu trong mắt. Bánh bao tiểu nha hoàn chính là các nàng nửa chủ tử. Bánh bao tiểu nha hoàn ở nhà địa vị không thấp. Nhất là gần đây địa vị càng là đề cao. Bây giờ bánh bao tiểu nha hoàn không chỉ có là Lý Xu thiếp thân đại nha đầu, hay là thông phòng nha đầu. Lý Xu có 4 cái thiếp thân đại nha đầu, bao gồm bánh bao tiểu nha hoàn, nhưng là thông phòng nha đầu chỉ có bánh bao tiểu nha hoàn 1. Đây là trong phủ quyết định tới. Thông phòng nha đầu giới Vu Di Nương cũng chính là tiểu thiếp cùng nha hoàn giữa. Địa vị của nàng so với thiếp hơi thấp một ít, nhưng là cao hơn sở hữu nha đầu. Thông phòng nha đầu có danh phận sau, chính là thiếp. Cứ việc thông phòng nha đầu còn không có danh phận, nhưng là ở phương diện khác, làm chuyện là cùng thiếp vậy. Chẳng qua là còn không có danh phận mà thôi. Thông phòng nha đầu từ chữ trên mặt giải thích chính là thông phòng nha đầu. Ở cổ đại thông phòng nha đầu phòng ngủ là cùng nam nữ chủ nhân phòng ngủ tương thông. Ở nam nữ chủ tử làm chút khuê phòng chi nhạc thời điểm, thông phòng nha đầu là có thể ở một bên phục vụ. Hơn nữa nếu là chủ tử chào hỏi thoại, nàng cũng là có thể cùng nhau gia nhập tới cả 3 người hành. Dĩ nhiên, cổ đại ước chừng sẽ không như vậy mở ra. Nhiều hơn thời điểm là nữ chủ tử tới kinh nguyệt thời điểm, thông phòng nha đầu thay thế nữ chủ tử tẫn chút giường thứ nghĩa vụ. Bồi gả nha đầu cùng thông phòng nha đầu là hai chuyện khác nhau. Hiện ở nơi này trong nhà nha đầu đều là bồi gả nha đầu. Chỉ cần là Lý Xu mang tới nha đầu đều là bồi gả nha đầu. nhưng là thông phòng nha đầu chỉ có bánh bao tiểu nha hoàn một. Cho nên, bánh bao tiểu nha hoàn có thể nói là trừ Chu Bình An Lý Xu ngoại. Trong phủ địa vị tối cao, mới vừa Lý Xu vội vội vàng vàng từ trong nhà đi ra. Đến bây giờ cũng có một hồi, lo lắng mẫu thân Trần Thị nhớ. Hơn nữa cái này sẽ đoán chừng trong nhà còn có người đến nhìn mới tức phụ. Mới tức phụ không ở tại sao có thể. Cho nên uống qua trà sau Lý Xu liền cùng Chu Bình An cùng nhau trở về cửa đối diện trong nhà. Cái này sẽ bánh bao tiểu nha hoàn vốn là cũng phải cần đi theo. Bất quá Lý Xu lại không để cho. Nói trong nhà cũng không có phục vụ. Nàng mang theo nha đầu quá khứ. Quá chiêu diêu. Bỗng dưng có khoảng cách. Cho nên, Lý Xu liền để cho bánh bao tiểu nha hoàn lưu lại nơi này cả tòa nhà. Vừa đúng cũng chia phái nha đầu sửa sang một chút trạch viện. Hai cái tòa nhà liền cửa đối diện nhau. 3 năm bước đã đến. Về đến nhà, quả nhiên trong nhà lại có không ít trong thôn phụ nữ. Mẫu thân Trần Thị đang mi phi sắc vũ cùng các nàng vừa nói chuyện đâu. Ước chừng lại là ở khoe khoang. Chu Bình An thấy vậy không khỏi khẽ mỉm cười một cái. Những phụ nữ này Chu Bình An cũng nhận được. Liền cười tiến lên chào hỏi. Nhất nhất kêu gọi giới thiệu cho Lý Xu. Lý Xu cũng đi theo miệng ngọt kêu. Chờ cái này một đợt người sau khi đi. Trong nhà rốt cuộc yên tĩnh lại. Mẫu thân Trần Thị để cho Chu Bình An dẫn Lý Xu ở nhà chuyển chuyển. Bởi vì tòa nhà so với lúc đi mở rộng rất nhiều. Chu Bình An cũng thừa dịp vô ích mang theo Lý Xu về phía sau viện nhìn một chút. Cái này hậu viện. Trong nhà vốn là chuẩn bị cấp Chu Bình An cùng Lý Xu ở chỗ này kiến phòng cưới. Bất quá Lý đại tài chủ đau lòng cô nương. Cảm thấy địa phương hơi nhỏ. Thương lượng sau đang ở cửa đối diện lần nữa nổi lên một tòa nhà. Bây giờ hậu viện này liền lợi dụng để lái một khối vườn rau. Tịch một chuồng heo. Còn dư lại địa phương cũng lợi dụng nuôi chút hoa cỏ. Xanh mơn mởn cải xanh. Vạn tử thiên hồng bụi hoa. Cấp người một loại xuân sắc cả vườn quan không được cảm giác. Trong chuồng heo mấy đầu hắc hoa dâm hoa mập heo thấy có người tiến hậu viện. Còn tưởng rằng là tới đút thực đâu. Từng cái một đưa móng heo nằm ở chuồng heo thượng nóng bỏng hướng trước đi tới Chu Bình An hừ hừ đứng lên. Khả nhiệt tình, lại cứ chuồng heo trước còn trồng mấy bụi thật cao hoa. Ánh sấn chứ mập píp píp, vui vẻ đầu heo, hết sức hỉ cảm. Khanh khách lạc mau nhìn, người thân thích cho ngươi chào hỏi đâu. Lý Xu thấy vậy không khỏi che tiểu miệng cười khanh khách đứng lên. Nếu như không phải cưới ngươi, như thế nào có thể cùng bọn họ làm thân thích? Chu Bình An cũng không quay đầu lại khoan thai tới một câu. Ngươi nhàm chán, hẹp hòi. Lý Xu píp khởi miệng giận trách không dứt. Ách, hình như là ngươi nói trước đi đi nghe Lý Xu giận trách. Chu Bình An có chút không nói. Uy, Chu Bình An, ngươi sau này phải nhường ta. Lý Xu đi tới Chu Bình An cùng trước. Ngửa lên mặt xoan nghiêm trang nói. Vì cái gì? Chu Bình An liếc nhìn Lý Xu. Chu Bình An cho là nha đầu này sẽ mang ra mẫu thân Trần Thị ở giữa chưa nói làm dựa vào. Hoặc là nói cầm hải đảo uy máu ân cứu mạng vậy mà Lý Xu trả lời lại hết sức ngoài Chu Bình An dự liệu. Ngươi chiều cao 5'2". Ta mới chiều cao 5 xích, ngươi theo ta nói chuyện, không phải là ngươi trước cúi đầu sao? Liền giống bây giờ, Lý Xu cười tủm tỉm ngửa lên mặt xoan, đưa ra tiêm tiêm ngọc ngón tay chỉ Chu Bình An giờ phút này thấp kém đầu. Tối đen như mực con ngươi ô liu liu, đầy mặt tinh linh bướng bỉnh thần khí, loại này khoảng cách hạ, bằng thêm mấy phần tiếu mị, cách trương.